Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 02, cưỡng đoạt. Sớm tại khiêu chiến thiên tài thí luyện tháp tầng thứ 6 trước đó, Tần Phong còn kém một điểm đột phá linh cổ cảnh, là hắn tận lực áp chế, vì vượt cấp khiêu chiến mà chuẩn bị. Sau đó hắn tinh thần tiến vào thấm tâm giới. Tu vi đình trệ rồi nửa năm, bây giờ lại ăn đến cái này một nồi bảo huyết bảo nhục chi sau. Rốt cục xuyên phá rồi kia cuối cùng một lớp màng, thành công để nhục thân lực lượng cùng tu vi đều đột phá. Linh huyết cùng linh cổ cách một cái lớn cảnh giới, lần này song song đột phá. Có thể nói, để Tần Phong trực tiếp hướng phía trước vượt rồi một bước dài. Trước đó hắn ngăn trở linh thần hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực không có vấn đề, nhưng còn không thể chân chính cùng linh thần hậu kỳ cường giả chém giết. Nhưng bây giờ, Tần Phong có đầy đủ lòng tin, cùng bất luận cái gì linh thần hậu kỳ cao thủ một trận chiến. Cát Nguyên, ăn uống no đủ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mang ta rời đi cái này núi rừng. Tần Phong mở miệng nói, thuận lợi đột phá, để hắn tâm tình thật tốt. Ai, được rồi, Cát Nguyên cúi đầu khom lưng, uổng phí đạt được một cái dị thú mạnh mẽ. Hắn vậy vừa lòng thỏa ý, muốn về Đàn Sơn Võ Viện lĩnh thưởng. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc treo cao, một đỉnh to lớn xa hoa kiệu lớn bị trọn vẹn 16 người dơ lên. Dị thường bắt mắt qua lại giữa núi rừng. Chung quanh có số lớn hộ vệ bảo hộ, kiệu lớn bên trong còn có 4 tên mỹ mạo nữ tử vây quanh một thanh niên. Thanh niên chính thoải mái uống rượu, cái này sờ một cái, kia cái bóp một chút, trong kiệu một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm. Thiếu thành chủ, trước mặt liền đến dị thú thường xuyên ẩn hiện kỳ phần chân núi xuống rồi. Rất nhiều võ viện đệ tử ở trên núi bắt giết đến dị thú về sau, đều sẽ tới đến chân núi nghỉ ngơi điều cả. Một tên mặt trắng không râu nam tử cung kính nhỏ giọng nói rằng, đến rồi. Mặc lấy hoa lệ thanh niên đứng lên, ôm lấy một tên mỹ cơ mở ra rồi kiệu lớn bình phong màn xa xa nhìn lại. Nhìn về phía rồi kỳ phần núi, mỹ nhân nhóm đều ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, bản thiếu gia cần phải đi săn giết dị thú rồi. Thanh niên cười hắc hắc, một đám mỹ cơ từng cái đều ngươi một câu ta một câu thổi phồng lấy. Nói lấy dễ nghe nói, nghe thanh niên mặt mày hớn hở, bất quá thanh niên này cũng thật có cái vốn để kiêu ngạo. Hắn chính là Hạ Dương Thành con trai độc nhất của thành chủ Hạ Hạo. Hạ Dương Thành cùng Đàn Sơn Võ Viện quan hệ mật thiết. Hàng năm hiếu kính Đàn Sơn Võ Viện tài phú chính là một con số kinh khủng. Bởi vậy, thân là Hạ Dương Thành thiếu thành chủ, hắn ở Đàn Sơn Võ Viện rất có địa vị. Thật sớm liền bái rồi một vị linh thần cảnh Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão vi sư. Bất quá, một chút Đàn Sơn Võ Viện viện quy, hắn vẫn là muốn làm dáng một chút. Đi cái trình tự, tỉ như chỉ có săn giết dị thú hiến cho Đàn Sơn Võ Viện sau, hắn có thể chính thức trở thành Đàn Sơn Võ Viện hạch tâm đệ tử. Rất nhanh, cái này thiếu thành chủ Hạ Hạo mang theo kia mặt trắng không râu người hầu cùng với một đám hộ vệ, đi đến rồi kỳ phần chân núi bên dưới. Bọn này hộ vệ yếu nhất đều là linh thủy cảnh, thậm chí dẫn đầu là 2 tên linh huyết cảnh cao thủ. Cùng Hạ Hạo một cái cấp bậc, nhiều người như vậy, đã có người bắt giết đến rồi dị thú. Hạ Hạo liếc nhìn một vòng, nhìn nhíu mày, nghe sư phó nói, núi rừng địa phương, cái gì dị thú đều có thể xuất hiện, vạn nhất vận khí không tốt, đụng vào rồi linh cổ cảnh thậm chí linh thần cảnh dị thú. Vậy coi như có đi không về rồi. Ta cũng sẽ không đần độn hướng kỳ phần trên núi sông. Hồng núi, nhìn xem con nào dị thú mạnh nhất lớn, tranh thủ thời gian cho ta đoạt tới. Thiếu thành chủ, không thể lỗ mãng, có thể săn giết cường đại dị thú đệ tử, thực lực cũng sẽ không rất yếu. Bọn họ khả năng đã sớm bị võ viện vị nào trưởng lão nhìn chúng. Dự định là thân truyền đệ tử, có lẽ bối cảnh không nhỏ a. Kia mặt không râu bạc trắng người hầu liền nói, huống chi ngài sư phó không phải đã nói rồi sao? Ngài chỉ cần tùy tiện săn giết một cái dị thú hiến cho võ viện, đem kia viện quy đi một lần, liền có thể chính thức trở thành đàn sơn võ viện hạch tâm đệ tử. Ta không cần thiết đoạt dị thú mạnh mẽ. Hạ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, có lý. Hắn mặc dù là cao quý Hạ Dương Thành thiếu thành chủ, nhưng Hạ Dương Thành chỉ là phổ thông phàm nhân thành trì, mà đàn sơn võ viện lại là tu hành thánh địa, cả hai hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, liền hắn lão tử cũng không dám đối đàn sơn võ viện trừng mắt. Một chút đàn sơn võ viện có bối cảnh đệ tử, hắn thật đúng là không dám chọc, chọn một chút nhỏ yếu người đoạt. Hạ Hạo ánh mắt quét qua, trước mặt tối thiểu có 20 tên võ viện đệ tử săn giết được rồi dị thú. Dù sao cũng nên có yếu a, có thể thành công săn giết dị thú, cũng sẽ không quá yếu. Ta xem một chút, người hầu vội vàng nhìn kỹ lại, hết thảy có 21 con dị thú bị săn giết. Điểm này dị thú lớn bộ phận đều ở linh huyết cảnh trở lên. Thực lực rất mạnh, ta đều không nắm chắc đánh bại. Bất quá bọn chúng lớn bộ phận đều là bị bốn phía công mà chết. Xem ra giống ngài dạng này, có địa vị có bối cảnh người, triệu tập nhân mã vây giết dị thú không ít người. Điểm này người vẫn là không nên trêu chọc. Thiếu thành chủ, còn có 7 con bị giết dị thú chỉ là linh thủy cảnh, rất yếu, hy vọng săn giết bọn nó người có khác bối cảnh gì. Chúng ta đoạt cái nào? Cái này người hầu hiển nhiên nhận biết rất nhiều dị thú, biết rõ mạnh yếu, 7 cái. Hạ Hạo vậy nhìn kỹ, nhưng căn bản nhìn không ra săn giết dị thú đệ tử. Ai có bối cảnh, ai không có bối cảnh. Nếu là cái khác tông môn, tu hành nhiều năm cũ đệ tử, làm sao cũng kém không nhiều đều biết mình tông môn một chút có bối cảnh nhân vật. Thế nhưng là đàn sơn võ viện tuyển nhận đệ tử quá tùy ý rồi. Gia nhập nhiều, chết cũng nhiều, cũng tạo thành rồi đàn sơn võ viện đệ tử giữa rất nhiều căn bản cũng không nhận ra. Điểm này đệ tử đều mặc lấy đàn sơn võ viện đạo phục, nói nói cười cười, rất là bình tĩnh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, không có bối cảnh người, coi như hảo vận săn giết được rồi dị thú, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vụng trộm hiến cho đàn sơn võ viện. Dám như vậy nghênh ngang ở chân núi dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí cố ý khoe khoang, đều là có bối cảnh không sợ bị đoạt nhân vật. Thiếu thành chủ, ngươi nhìn bên kia. Đột nhiên, người hầu gọi rồi một tiếng, Hạ Hạo lập tức nhìn sang, hai cái quần áo rách rách dưới, giống tên ăn mày nhỏ đồng dạng tiểu tử, vậy mà cũng may mắn săn giết được rồi một đầu gấu ngựa. Thiếu thành chủ, cái này y phục của hai người như thế rách mướp, chỉ sợ đã ở núi rừng bên trong sông sáo hồi lâu, mới tốt vận săn giết được rồi một cái dị thú. Bọn họ tuyệt đối không có bối cảnh gì. Người hầu mở miệng nói. Hạ Hạo gật đầu. Có bối cảnh người làm sao sẽ như vậy thảm. Rách rách dưới. Như cái tên ăn mày. Hắn tự hỏi coi như mình thật muốn dẫn người lên núi đi săn giết dị thú, ra tay cũng là hắn thủ hạ. Hắn chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, càng sẽ không để tinh mỹ hoa lệ quần áo bị vạch phá. Hai người này xông xáo như cái nhỏ dã nhân, cũng không phải người có thân phận. Hắc hắc, xông xáo lâu như vậy không chết, vậy mà còn tốt vận thật săn giết được rồi dị thú. Là rất tốt vận, đáng tiếc, cuối cùng đều muốn về ta rồi. Hạ Hạo cười lạnh, đi, cho ta đoạt tới, thiếu thành chủ, ngài liền nhìn tốt a. Người hầu nịnh nọt cười nói. Lập tức cất bước đi rồi đi qua. Nhỏ cát, không phải là Phong ca ta nói ngươi. Một con gấu nhỏ gấu ngươi làm sao khiêng hai bước liền muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi nếu là cùng người nói, gấu nhỏ là ngươi đánh chết, đều không người sẽ tin. Tần Phong một bên đi, một bên không khỏi nói rằng, Cát Nguyên tốc độ quá chậm, chậm chế rồi hắn hành trình. Cát Nguyên sắc mặt đỏ lên, trong lòng ủy khuất, đây chính là nặng hơn 2000 cân gấu to a. Ta có thể chịu xuống núi cũng không tệ rồi. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi. Tuổi còn nhỏ, sức lực liền lớn biến thái. Bất quá hắn vậy không dám thật nói ra. Dù sao ở trong nội tâm, hắn là phi thường cảm kích Tần Phong. Lúc này, một đạo bóng người đi tới. Uy, các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Tần Phong sững sờ rồi một chút. Chợt chú ý tới có người chính hướng hắn bên này đi tới. Càng xa xôi còn có nhiều người hơn, chậc chậc, nhiều người như vậy, xem ra rốt cục đi ra núi rừng rồi. Bất quá cái này tới đây ra hỏa sắc mặt làm sao giả bộ như vậy bước. Khó nói ta thiếu hắn một mao tiền không trả. Tần Phong nhếch miệng, các ngươi hai cái, người hầu đi vào, chỉ vào Cát Nguyên trên người gấu ngựa. Nhà ta thiếu thành chủ xem ra rồi các ngươi dị thú. Nhường lại a, ta sẽ thưởng các ngươi 100 kim tệ. Tần Phong nhướng mày, ánh mắt quét qua, nhìn thấy rồi nơi xa bị vây quanh kia tên mặc lấy lộng lẫy thanh niên. Thanh niên kia hướng Tần Phong cái này liếc mắt một cái. Tựa hồ rất là khinh thường. Các ngươi hẳn là biết rõ làm như thế nào tuyển rồi. Người hầu trong mắt có ngạo khí, đối phương chỉ cần thấy được nhà mình thiếu thành chủ có 3 tên linh huyết cảnh cao thủ làm người. Hầu, hẳn là đoán ra nhà mình thiếu thành chủ lai lịch bất phàm. Dù sao đối với tuyệt đại đa số người tới nói, linh huyết cảnh đã là phi thường không tầm thường rồi. Cát Nguyên e ngại rụt rụt đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Người hầu nhìn thoáng qua khiếp đảm Cát Nguyên. Càng thêm vênh váo hung hăng bắt đầu. Nhưng mà, Tần Phong lại đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Cút sang một bên, đừng phiền ta à, ngươi. Người hầu chỉ vào Tần Phong. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Tiểu tử, chớ cho mình đưa tới tai họa. Người hầu quát nói, còn dám nói nhảm, ngươi thì có tai họa rồi. Tần Phong một lần cuối cùng cảnh cáo. Hắn thực lực bây giờ mạnh rồi, tầm mắt vậy cao rồi, loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người đều không thèm để ý. Bất quá nếu như còn dám phiền hắn, hắn không ngại giáo huấn một chút. Kia người hầu vừa muốn phát tác, đột nhiên bị Cát Nguyên trên người gấu to hấp dẫn. Hắn mặt liền biến sắc, cuối cùng mặt âm trầm quay người rời đi. Thiếu thành chủ, người hầu lại chạy về kia Hạ Hạo bên thân. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hạo có chút tức giận. Kia cái cõng lấy to lớn kiếm gãy tiểu tử, tựa như khối tảng đá rất rắn, căn bản lờ đi ta. Người hầu bất đắc dĩ nói, thật sự là muốn chết. Hạ Hạo thâm độc lấy mặt, rất là bất mãn. Vậy sao ngươi không trực tiếp động thủ? Đi, hiện tại liền đi cho ta giết chết hắn. Không được, người hầu liền nói, vừa rồi ta cũng muốn trực tiếp động thủ. Thế nhưng là ta đi gần vừa nhìn, mới phát hiện bọn họ săn giết gấu ngựa không phải là đồng dạng gấu ngựa. Có ý tứ gì? Hạ Hạo sầm mặt lại, đó là được khiếu hùng. Nó chợt nhìn cùng phổ thông gấu ngựa đồng dạng, nhưng trên thực tế chính là đáng sợ linh cổ cảnh dị thú. Kia hai cái tiểu tử có thể săn giết linh cổ cảnh dị thú. Thực lực kia, hừ, nếu quả như thật là linh cổ cảnh dị thú, ngươi cảm thấy bọn họ có năng lực săn giết. Hạ Hạo tức khắc cười rồi. Thiếu thành chủ, ngài ý tứ là, ngươi nhìn kia hai tiểu tử, một cái khiêng lấy gấu to, còn không có đi hai bước đâu, liền mệt thở hồng hộc. Hắn có thể mạnh cỡ nào? Lại nhìn một cái khác, thế mà đem một thanh vết dỉ loang lổ, còn đoạn rồi đồng nát sắt vụn làm bảo kiếm khiêng lấy. cái nào cao thủ mua không nổi một thanh chân chính bảo kiếm. Hạ Hạo cười rồi, vì mình nhạy cảm sức quan sát tự đắc. Đúng, kia được khiếu hùng nhất định là bởi vì nguyên nhân khác chết rồi. Bị bọn họ hảo vận nhặt được. Cái này hay ra hỏa vận khí còn thực là không tồi a. Người hầu gật đầu, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá sợ hãi rồi. Ba người các ngươi đi qua đoạt, không cho liền làm thịt rồi bọn họ. Hạ Hạo mệnh lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN